quan đạo chi sắc giới. Chương 65, làm vài ván mặt trược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự sờ, đơn sâu 2 đồng, Điền Trung Thực đem trong tay 2 đồng, bồng, địa vỗ vào trên mặt bàn, đem bài đẩy ngã, cười ha hả mà nói. Hôm nay vận may thật tốt, muốn cái gì đến cái gì. Cái kia Tam gia xưởng trưởng vội vàng tất cả móc ra 200 khối tiền ném đi qua, nhà máy chế biến giấy Lưu xưởng trưởng một bên mã bài một bên trong lòng nói thầm. Mẹ nó, tay ngươi khí đương nhiên tốt rồi, chúng ta Tam gia đều tạo điều kiện cho ngươi một cái, nếu không tốt cầm căn dây thừng treo cổ được. Trong lòng của hắn tuy là nghĩ như vậy, có thể trong miệng lại được lấy xinh đẹp mà nói công nghiệp. Ván, cục hiện tại quyền hạn tuy nhiên không thể so với trước kia rồi, nhưng đối với Thanh Dương huyện xí nghiệp mà nói, vẫn là một tòa quấn không mờ đích miếu nhỏ, hàng năm đốt hơn mấy nén hương đó là phải, đặc biệt đối với bọn họ những này quốc doanh xí nghiệp mà nói, càng là muốn làm tốt quan hệ, trong lúc này chuyện ẩn ở bên trong cũng không ít, tối thiểu Lưu xưởng trưởng hàng năm đều vượt mức nộp lên trên quản lý phí, Điền Trung Thực sẽ đem bộ phận quản lý phí với tư cách ban thưởng, một mình nói ra với tư cách ban thưởng cấp cho trở về, chỉ cần cái này hạng nhất, Lưu xưởng trưởng hàng năm tiền thu tựu không ít, đương nhiên, trong lúc này có một bộ phận muốn thông qua ván bài thua trở về. Lưu xưởng trưởng cho Điền Trung Thực điểm bên trên một điếu thuốc, nịnh nọt mà nói. Điền cục trưởng A Hát, ta xem không là vận may vấn đề, ta tự chuyên môn nghiên cứu qua ngài đánh bài kỹ thuật, cái kia thực gọi một cái cao minh, không hổ là chập choạng đàn lão tướng, rất có nghề. Có một bộ, A Hát, hai người khác cũng đi theo không ngớt lời phụ họa, Điền Trung Thực tựu trong lòng sướng được đến nở hoa, cái này trong tay bài thì càng vượng chút ít, chỉ ăn 2 phần tựu lại lên nghe. 5 vạn, hắn chính híp mắt trà sát bài thời điểm, bên ngoài cửa phòng đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy cửa ra vào tiến đến một nam một nữ, văn phòng chủ nhiệm Hồ Toàn có sau đó cũng chậm quá địa đi tới, rũ cục lấy đầu đứng ở một bên, liên tục hướng Điền Trung Thực nháy mắt, cái kia 3 cái xưởng trưởng ngược lại không có gì, Điền Trung Thực tựu cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong miệng ngậm trong mồm thuốc lá, xoạch thoáng một phát rớt tại trên đũng quần, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trên quần sớm đã đốt ra cái đại động, phía dưới truyền ra một cổ mùi khét lẹt. Vương huyện trưởng, ngài, tốt, Điền Trung Thực là bái kiến Vương Tư Vũ ảnh chụp liếc tự nhận ra vị này tuổi trẻ tạm giữ chức phó huyện trưởng, hắn vốn là muốn nói Vương huyện trưởng ngài làm sao tới rồi, nhưng lời nói đến bên miệng tự biến thành Vương huyện trưởng ngài khỏe chứ, lãnh đạo đều là buổi sáng đến kiểm tra công việc nào có nhanh lúc tan việc đến đó a, đây tuyệt đối là có ý định bới móc A Hát, Điền Trung Thực chỉ cảm thấy đầu ông, địa thoáng một phát tựu lớn hơn một vòng, cũng biến chết lặng, bên trong lộn xộn, tư duy ở vào độ cao trong hỗn loạn, lúc này thời điểm đã cảm thấy trên cổ đỉnh không phải đầu, mà là một cái đặc biệt lớn số bí đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Điền Trung Thực hô lên Vương huyện trưởng, sau đó cả người cùng mất hồn giống như địa đứng, trên bàn 3 người kia cũng đều mắt choáng váng, 3 người bọn hắn đều là quốc doanh xưởng nhỏ xưởng trưởng, vốn cũng không sao căn cơ, bằng không thì cũng sẽ không đem Điền đại cánh tay đem làm tổ tông đồng dạng cống lấy, điều này cũng tốt, cùng cục trưởng đánh bài, bị phân công quản lý phó huyện trưởng bắt hiện hành, đều nói mới quan tiền nhiệm 3 cái hỏa chính mình không được có sẵn bó củi đến sao. 3 người đều cảm thấy đại sự không ổn, biết rõ lần này có thể là giữ nhiều lành ít rồi, cũng đừng nói lời nói, chỉ là cùng mộc đầu cọc giống như, rũ cục lấy đầu xử tại đâu đó, động cũng không dám động, đang ngồi lão ca mấy cái vốn đều là tất cả đơn vị người đứng đầu, 4 người mấy tuổi thêm đều nhanh có 180 tuổi, nhưng bây giờ tuy nhiên cũng như là phạm vào sai tiểu hài tử, chờ vị này Vương phó huyện trưởng đổ ập xuống răn dày. Lý Thanh Mai gặp Vương Tư Vũ sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên, lông mày có chút rung động, hai đấm đã nắm thật chặt, đã biết rõ Điền Trung Thực gặp nạn doài, tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nàng có thể cảm giác được vị này tiểu vương huyện trưởng công tác đã chuyên nghiệp lại vững chắc tác phong nghiêm cần được rất như vậy một vị tuổi trẻ tài cao phó huyện trưởng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cấp dưới giờ làm việc chơi mặt trược đâu này. Gặp Vương Tư Vũ khóe miệng bất trụ địa run rẩy lấy, Lý Thanh Mai suy đoán tiểu vương huyện trường đã phẫn nộ tới cực điểm, tựu trong lòng thở dài, ám đạo thầm nghĩ. Điền thúc A Hát, ngươi tự cầu nhiều phúc A, hơn 2 năm qua, Điền Trung Thực mỗi lần nhìn thấy Lý Thanh Mai đều cực kỳ nhiệt tình, cho nên Lý Thanh Mai đối với hắn ấn tượng rất tốt, hiện tại thấy hắn sắp không may, trong nội tâm cũng trách không đành, sẽ đem khuôn mặt uốn éo đến một bên, cùng đợi núi lửa bộc phát một khắc này. Vương Tư Vũ rốt cục nhịn không được rồi, trợn tròn trong mắt, nện bước đi đến chơi mặt trược bên cạnh bàn cái kia 4 vị đều vẻ mặt đau khổ nhắm mắt lại, đem thân thể tránh ra bên cạnh, chờ Vương huyện trưởng lật tung cái bàn, sau đó chỉ lấy cái mũi của bọn hắn mắng to dừng lại, một trầu. Đã qua một hồi lâu, lại không có động tĩnh, Lưu xưởng trưởng chính cắn môi phát run đâu rồi, lại nghe trong phòng truyền ra, phốc một tiếng cười khẽ, nữ nhân kia tiếng cười uyển chuyển êm tai, cực kỳ dễ nghe. Hắn nhịn không được đem con mắt mở ra một đường nhỏ, liếc mắt nhìn lườm đi qua, đã thấy Vương Tư Vũ đứng tại bên cạnh bàn, thân người cong lại, bên phải ống tay áo đã bị cao cao triệt lên, trong tay chính vuốt một chương chơi mặt trực, híp mắt ở đằng kia cầm ngón tay cái vuốt a hát vuốt, rốt cục khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin, hô một tiếng. 7 vạn, Tựu Thuận tay đem bài nhấc lên tới, bồng, địa một tiếng hung hăng điện nện ở trên mặt bàn. Mọi người bị thanh âm này lại càng hoảng sợ, thân thể đều không hẹn mà cùng địa vi một trong rung động, Điền Trung thực không hổ là cục lãnh đạo, trước hết nhất kịp phản ứng, liếc qua Vương Tư Vũ nhảy ra đến cái kia chương tám đầu, rung động lấy thanh âm nói. Vương huyện trường, ngài cũng tốt cái này khẩu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Vũ ngắm nhìn trên mặt bàn cái kia chương tám đầu, có chút xấu hổ địa xoa xoa đôi bàn tay chỉ gật gật đầu, mỉm cười nói. Trước kia ở trường học biết được, buổi tối không có chuyện gì thời điểm, thường xuyên cùng bạn cùng phòng trà sát vài vòng, tốt nghiệp đại học về sau sẽ không sờ nữa, nhìn thấy về sau tay thì có điểm ngứa, các ngươi tiếp tục a, ta đang xem cuộc chiến. Bốn người từng đôi liếc nhau, nghĩ thầm cái nào dám để cho ngài đang xem cuộc chiến a hát, còn là chúng ta đang xem cuộc chiến so sánh tốt, lão Lưu Tự vội vàng nhượng xuất vị trí nói. Vương huyện trường, ngài ngồi, hay vẫn là ngài đến sờ vài vòng, ta ở phía sau đang xem cuộc chiến a, không tốt sao, ta hôm nay cũng không mang tiền a hát. Vương Tư Vũ trong miệng từ chối lấy, bờ mông cũng đã không chút khách khí địa ngồi lên rồi, mọi người thấy thế mừng rỡ trong lòng tự nhủ chỉ cần vị này Vương huyện trường cũng đi lên đánh vài thanh, việc này coi như là vạch trần đi qua, tựu đều bề bộn cười theo mặt cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Như vậy thích hợp nhất. Điền Trung thực bề bộn đem trên mặt bàn một chồng chất từ tiền tất cả đều chồng chất đến Vương Tư Vũ trước mặt, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà nói. Vương huyện trường, thua tính toán ta, thắng tính toán ngài, chúng ta khiến cho nhỏ, cũng không tính đánh bạc, tựu là giải trí giải trí. Vương Tư Vũ cũng không khách khí, theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, Lý Thanh Mai ở bên cạnh vội vàng móc ra cái bật lửa, lan hoa chỉ như xuân hoa tách ra theo, ba địa một tiếng giòn vang, ngọn lửa nhảy lên khởi lão cao, suýt nữa đốt tới Vương Tư Vũ lông mi, Vương Tư Vũ lập tức sợ tới mức một kích linh, dưới đầu ý thức địa hướng về sau lóe lên, vừa mới chống đỡ tại Lý Thanh Mai cái kia mềm mại ấm áp trên bụng. Lý Thanh Mai mình cũng lại càng hoảng sợ, vì ok vị này tiểu vương huyện trường, nàng túi lý đặc địa thả yên. Thuốc, cùng cái bật lửa, không có lường trước lần này ra xóa đầu, lúc này cũng là xấu hổ không thôi. Vương Tư Vũ tại trong lòng đếm tới 15, mới lưu luyến mà đem đầu rời, ngậm lấy điếu thuốc đốt đuốc lên, quay người đối với Lý Thanh Mai cười cười, đón lấy đem bên trái ống tay áo cũng vãn, duỗi ra hai tay tự khóc như mưa theo sát mọi người giặt rửa khởi bài đến, Điền Trung thực đối với đứng tại cửa ra vào ngây ra như phỗng Hồ Toàn có lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hồ Toàn có lúc này mới kịp phản ứng, lau một bả mồ hôi lạnh, đuổi vội lặng lẽ địa lui ra ngoài, mang lên cửa phòng, một lần nữa tại môn cầm trên tay treo rồi cái kia. Lãnh đạo họp thỉnh không quấy rầy. Nhãn hiệu, lúc này hắn là không dám lại hồi văn phòng rồi, tựu kéo cái ghế canh giữ ở cửa ra vào, trong nội tâm bất trụ địa tán thưởng, lợi hại a hát, trách không được còn trẻ như vậy tựu làm lên phó huyện trưởng rồi, thủ đoạn thật sự là cao minh, cái này vài vòng chơi mặt trực đánh rất xuống đến, thượng hạ cấp quan hệ tựu hòa hợp nhiều lắm rồi, lúc này thời điểm buông tha mọi người một con ngựa, về sau những người này nhất định sẽ có ơn lo đáp, lợi hại thật sự là lợi hại. Đánh bao nhiêu hay sao? Vương Tư Vũ ngồi ở trên mặt ghế, trong tay bầy. Lộng lấy con xúc sắc dáng tươi cười chân thành mà hỏi thăm. Cái kia, 50, 100, 200 đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Vũ nhà dưới Lý xưởng trưởng ấp a ấp ống nói, Điền Trung thực nghe xong tự hô không xong, trong lòng tự nhủ lão Lý a hát, ngươi như thế nào như vậy thật sự a hát, làm gì vậy nói lớn như vậy, hướng nhỏ hơn nói mới không có việc gì, nói lớn như vậy tính chất đã có thể thay đổi, nhưng nghĩ lại cái này trên mặt bàn tiền đều là cả trương, cũng là lừa gạt không qua tự hồ hay vẫn là nói thật so sánh tốt, hắn lấy ánh mắt ngắm lấy Vương Tư Vũ, muốn nhìn hắn là cái gì thái độ. Vương Tư Vũ ngó ngó chính mình trước người cái kia dày đặc một sấp tiền mặt, biết rõ ít nhất cũng phải 7-8 ngàn, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ tựu cười đề nghị nói. Hay vẫn là đánh 100, 200, 400 a, quá nhỏ không có ý nghĩa. Bên cạnh cái này mấy người cái này đổ mồ hôi a hát, trong lòng tự nhủ cái này Vương huyện trường quá tối, cái này không phải đến chơi mặt trước đó a, cái này rõ ràng tựu là đến đoạt tiền nha, cái này Vương huyện trường tuổi còn trẻ cũng quá đen điểm, hắn đây là ăn đúng đoàn người hôm nay chỉ có thể thua không thể thắng, muốn đi chết kiếm một chuyến a hát. Lý Thanh Mai đứng ở bên cạnh cũng là khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới vị này tiểu vương huyện trường tuổi còn trẻ, ra tay có thể ngoan độc, xem ra đây là muốn đem trên bàn mấy vị trở thành dê béo làm thịt a hát, nàng nghiêng mắt nhìn lấy Vương Tư Vũ trên mặt tràn ngập ánh mặt trời dáng tươi cười, cảm giác cảm thấy nụ cười này ở bên trong lộ ra sợi tà. Bác Hương Vị trong nội tâm tựu là mắt lạnh, thầm nghĩ theo hắn hôm nay chơi mặt trược tư thế đến xem, cũng là một vị tham tiền đích nhân vật, cái này về sau muốn thật sự là trưởng quyền, cái kia vẫn không thể đến cạo địa ba thước a hát. Vương Tư Vũ xem tinh thần sáng láng, ngồi ở chỗ kia đem bài bày được chỉnh tề, cố ý đem thân thể hướng về sau dựa vào, lại để cho trước người lộ ra thật lớn một mảnh đất trống nhi, đánh bài thời điểm, Lưu Sưởng Trưởng tựu lén lút đứng đi qua, sông Lý Thanh Mai cười cười, ngay tại Vương Tư Vũ sau lưng bắt đầu khoa tay múa chân, Vương Tư Vũ nếu cần sợi, hắn tựu sờ cái chán, là mấy cái tựu duỗi ra mấy cả ngón tay, nếu cần ống tựu sờ mũi, vạn từ tựu mò xuống quai hàm, bài tốt thời điểm không sao cả, bài không tốt thời điểm tựu loay hoay sứt đầu mẻ chán, so đem làm dàn nhạc chỉ huy còn mệt mỏi. Trên bàn cái kia ba vị cũng không dễ dàng, lấy ánh mắt xem lão Lưu thời gian so xem bài đều nhiều hơn, cùng Điền Đại cánh tay đánh bài lúc đoàn người luôn luôn còn dám hồ bên trên hai thanh, bằng không thì tựu không có ý nghĩa rồi, có thể cùng Vương Phó Huyện Trưởng, ai cũng không chịu trước hồ đệ nhất đem, đều hủy đi lấy bài đánh. Vương Tư Vũ cũng đủ khi dễ người được rồi, nếu thượng tính đã sớm tự sờ, người khác đánh cho hắn đều không hồ cần phải tự sờ, cái này rõ ràng không hợp chơi mặt trược quy củ, nhưng khẳng định hợp quan trường quy củ, ai quan đại ai có lý, rất nhiều ước thúc tại quyền lực trước mặt đều thùng rỗng kêu to, có thể bị tùy ý chà đạp. Như vậy vừa mới đánh cho 20 phút, Vương Tư Vũ cửa đối diện vị kia lão huynh tự ăn không tiêu, một cái kình địa cầm khăn mặt lau mồ hôi, hắn vận khí cũng là đủ lưng. Vác, được rồi, gần đây vài thanh bài Vương Tư Vũ muốn hồ chương đều trong tay hắn, liên tiếp nã pháo, hắn trước người tiền tựu càng ngày càng ít, vì vậy vội vàng đối với Lưu Sưởng Trưởng nói. Lão Lưu, ngươi tới trước thay ta trong chốc lát, ta đi lần trước WC toa. Lẽ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão Lưu biết rõ hắn rất không thể, bài hữu như chiến hữu, đoàn người luôn luôn là cùng tiến thối, lúc này thời điểm hắn cũng chỉ có thể kiên trì chống đi tới rồi, dù sao tiễn đưa cục trưởng không bằng tiễn đưa huyện trưởng, trở về khoác lác đều có thể mang ra tiếng nổ đến, hơn nữa tiền này nói trắng ra là cũng là theo nhà nước trong nhà xưng nặn đi ra, chỉ cần nhà máy một ngày không ngã bế, cần gạt ra điểm, chắc chắn sẽ có đấy. Vị kia Sưởng Trưởng ra cửa mà bắt đầu gọi điện thoại, lại để cho lão bà tranh thủ thời gian cầm 5.000 khối tiền đến cần dùng gấp, sau đó chạy đến dưới lầu các loại, đã qua hơn 20 phút đồng hồ sau khi đi vào tựu xem Điền Trung Thực ở đằng kia từng thanh lau mồ hôi, nói Trương Sưởng Trưởng ngươi có thể tính trở lại rồi, cái này phao. Ngâm, nước tiểu đều nhanh kìm nén mà chết ta rồi, Trương Sưởng Trưởng xem xét Điền Trung Thực trên bàn tựu thừa 500 khối tiền rồi, Vương Huyện Trưởng ở đằng kia còn nửa híp mắt chơi tự sờ đâu rồi, tựu tranh thủ thời gian chạy tới cứu giá, vừa mới ngồi xuống, chợt nghe Vương Tư Vũ quát lên tự sờ. Điền Trung Thực bờ mông cách cái ghế cái kia treo lấy tâm có thể tính rơi xuống đấy, gấp hoang mang rối loạn địa chạy ra đi gọi điện thoại, chờ hắn lấy tiền lúc trở lại, phát hiện Vương Tư Vũ nhà dưới Lý Sưởng Trưởng sắp khóc rồi, thấy hắn trở lại cũng không nói chuyện, ôm bụng tự hướng ra chạy, Điền Trung Thực cái này buồn bực a hát, Lý Sưởng Trưởng cái này trên mặt bàn còn thừa không ít tiền đâu rồi, như thế nào cũng đi ra ngoài a hát, hắn là không có làm minh bạch người ta Lý Sưởng Trưởng lần này thật sự là nghẹn nước tiểu, hắn không có ý tứ đưa ra đi nhà nhỏ WC tự một cái kình địa cầu khẩn Lý Thanh Mai giúp đỡ đánh hai vòng, Lý Thanh Mai nào biết được hắn là vội vã đi nhà nhỏ WCAH tựu một cái kình địa mỉm cười chối từ. Lý Sưởng Trưởng ra cửa không có chạy rất xa, tựu tranh thủ thời gian đờ lấy bên tường, đùi bắt đầu run lên địa rung rung. Một lát sau, Lý Thanh Mai thấy hơi mệt chút đi ra trên ghế salon nghỉ ngơi, nhanh đến 4 giờ 30 thời điểm, tại trên ghế salon cũng nhanh ngồi không yên, đi qua xem xét cái kia mấy vị sắc mặt đã biến thành gan heo bộ dáng rồi, mà Vương Tư Vũ tắc thì là một bộ đường làm quan rộng mở bộ dáng, trước người tiền mặt đã chồng chất được tràn đầy, xem đã có 4-5 vạn bộ dạng rồi. Gặp Lý Thanh Mai tới, Vương Tư Vũ tự cười ha hả mà nói. Lý chủ nhiệm a hát nhanh lên điểm ta xem ta Mộc Hương trường học nhỏ bỏ tu sửa tiền hẳn là đi ra. Lý Thanh Mai nghe xong không khỏi sững sờ, lúc ấy sẽ không kịp phản ứng, Vương Tư Vũ đem bài hướng trên mặt bàn một đặt xuống tựu gật đầu đối với chúng nhân nói. Cảm tạ chư vị tự nguyện quyên tiền trợ giúp Tam Mộc Hương tiểu học tiến hành nguy cải cách nhà ở tạo ta tại điều này đại biểu huyện chính phủ hướng mọi người tỏ vẻ kinh ý, mặt khác thỉnh Lý chủ nhiệm mau chóng liên hệ đài truyền hình đồng chí, đối với chuyện này tiến hành một cái siêu tầm, không thể để cho mấy vị bạch xuất lực đối với loại này hùng hồn giúp tiền nghĩa cử, nhất định phải đại lực tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trên bàn mọi người thế mới biết nguyên lai Vương Tư Vũ đánh cái này bàn chơi mặt trược mục đích ở chỗ này, trong nội tâm là hơn ít có chút ít chịu phục dù sao đây cũng là chuyện tốt tuy nhiên là bước đi ra, nhưng cuối cùng đem giờ làm việc chơi mặt trược sự tình cho vạch trần đi qua coi như là vượt đánh bạc bị nắm, chộp đi vào, đoán chừng cũng phải giao số này mới có thể ra đến. Lý Thanh Mai lúc này mới chợt hiểu ra, không khỏi hé miệng cười nói. Vương huyện trưởng yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm tốt, vừa vặn muội muội ta đã ở đài truyền hình, ta sẽ nhượng cho nàng tự mình phỏng vấn mọi người. Vương Tư Vũ đem tiền điểm tốt tổng cộng là 45.400 nguyên, chứa vào đại trong phong thư trực tiếp giao cho Lý Thanh Mai nói. Nhân mạng quan thiên sự tình qua loa không được, tự giao cho ngươi đi làm, nắm chặt xử lý. Lý Thanh Mai dùng sức gật đầu tiếp nhận phong thư về sau, lúc này lại nhìn Vương Tư Vũ vui vẻ, đã cảm thấy cái kia khuôn mặt bên trên tràn đầy chính khí, nhìn về phía Vương Tư Vũ trong ánh mắt cũng liền có hơn vài phần kinh ý, Vương Tư Vũ thấy thế mỉm cười lắc đầu, khóe mắt quét nhìn bất tranh khí địa tại nàng cao. Đứng thẳng trên bộ ngực quét tới quét lui. Lão Điền A Hát, chúng ta đến đàm điểm chính sự A, Vương Tư Vũ nuốt nước miếng một cái, giọng nói hàm hồ địa lầm bầm nói. Cách chương.